Nói xong, Diệp Côn buông tay ra, trên mặt mang theo mỉm cười nhẹ nhẹ, xoay người cất bước đi trước. Đồng Nhạn Linh đỏ mặt hai má, giờ mới kịp phản ứng, nhanh chóng theo phía sau. Tuy trong lòng rối như tơ vò, nhưng bước chân lại không hề có nửa nhịp chậm trễ. Trong mắt Diệp Cung, ở Đồng Nhạn Linh có một điều thật khó mà tưởng tượng nổi. Trái ngược với sự cực đoan tự khắc chế, trong con người anh tràn đầy sự lương thiện. Người này thật sự rất lương thiện, lo lắng vì nước, vì dân, vì gia đình, còn muốn lo lắng cho lũ mèo nữa. Khi Diệp Cung tính toán đem mèo mẹ không biết từ nơi đâu chui đến nhà kính, còn sinh một ổ mèo con, cho thợ làm vườn mang đi, Đồng Nhạn Linh liền vội vã ngăn cản hắn. Đại thiếu gia, có thể đừng đưa chúng đi được không? Cặp mắt xinh đẹp, ẩn sau thấu kính hình tròn, toát ra vẻ cầu xin. Tim Diệp Cung lần đầu tiên có loại cảm giác tội lỗi. Hiện tại bên ngoài cũng không phải mùa lạnh. Hắn nhíu mày. Nhưng có mèo hoang, chó hoang hoặc kẻ xấu thích chọc ghẹo động vật nhỏ, hơn nữa lỡ như trời mưa. Vậy ý em, bảo tôi phải giữ lại nuôi sao? Đôi mắt Diệp Côn nhíu lại càng chặt, đối diện với ánh mắt người kia. Hắn cảm giác mình tùy thời sẽ bại trận. Vậy, để tôi nuôi. Bất chấp tất cả, Đồng Nhạn Linh vươn tay giữ chặt ống tay áo đối phương. Mai sau khi tan tầm, tôi mang cái lồng lại đây, đưa mèo mẹ với đám mèo con về nhà nuôi. Chỉ xin đại thiếu gia thu lưu chúng nó một đêm, được không? Nếu không được, hiện tại tôi lập tức về lấy. Được rồi, được rồi. Rốt cuộc bị ánh mắt kia đánh bại, Diệp Cung khoát tay báo thợ làm vườn đi ra ngoài. Sau đó, đợi khi trong nhà kính chỉ còn lại hai người bọn họ, một tay kéo đối phương vào trong lòng, tiếp đó chính là nụ hôn sâu tràn ngập tính áp đảo. Đồng Nhạn Linh bị hôn đến mức không thở nổi, lại thêm không khí trong nhà kính nóng ướt quanh thân. Đợi đến lúc nụ hôn sâu kết thúc, cả người anh tựa như đều ướt đẫm. Quên đi, đem nuôi hết cũng không ổn. Em mang về một con thôi, tôi sẽ gọi Thiên Diễu đến mang đi một con. Nó muốn nuôi mèo lâu rồi. Để một con ở chung với mẹo mẹ ở lại đây đi. Căn bản không thể tin bản thân sẽ nói ra những kiểu này hay là đưa ra sắp xếp như vậy. Diệp Côn nhìn trên mặt đối phương đầy vẻ mờ mịt ẩn hồng vì nụ hôn bất ngờ ban nãy. Cảm giác mơ hồ như bị thứ gì đó chặt chẽ kiềm chế. Nhưng Đồng Nhạn Linh sau khi nghe được câu nói kia, chỉ lo vui mừng cùng cảm kích. Khắc chế khóe miệng tươi cười, không để biểu tình của mình quá mức kích động. Đồng Nhạn Linh còn kính cẩn cúi đầu nói cảm ơn. Hắn dùng dư quang nhìn vẻ mặt người kia tràn ngập vui sướng, lại cẩn thận thử hỏi dò hắn. Thật không phiền đến anh chứ? Rồi lại nhìn lướt qua mẹo mẹ, mang theo ba con mèo con trốn sau cây chuối tay. Diệp Côn thở dài. Phiền não đều do con người tự chuốc lấy. Xem như tôi chọc phải phiền toái đi. Bị cách nói như vậy khiến anh chợt cả kinh, lại cảm giác từ hồ cử khí của anh cũng không phải oán giận thật sự. Đồng Nhạn Linh không nói gì, lại nhìn không được đi phỏng đoán cái gọi là phiền toái kia đến cùng là chỉ cái gì, hoặc là chỉ người nào là thật sự thấy phiền hay chỉ là đang nói đùa mà thôi. Thời gian gần đây càng ngày có càng nhiều chi tiết nhỏ khiến anh bắt đầu nhìn không được suy nghĩ miên man. Một ánh mắt, một động tác, một câu nói đều sẽ như phản xạ có điều kiện mà đi phỏng đoán liệu có hàm nghĩa sâu xa nào khác không. Hắn biết mình như thế rất dại dột, lại càng không dám để Diệp Côn biết phần ngốc kết này của mình. Nhưng chuyện suy nghĩ miên man, bản thân anh lại hoàn toàn không thể ngăn cản. Sẽ chuốc lấy kết quả bi thảm nhỉ? Nếu anh cứ để mặc kệ như vậy, phải chăng trước khi chuốc lấy cái kết tệ hại, anh nên khiến nó tiêu tan? Anh làm được sao? Thầy Đồng, chuyện em nợ... Thầy Đồng, chuyện em nợ tôi sắp đếm không xuể rồi. Đêm đó khi phái quản gia đưa một con mèo trắng đến nhà chính Diệp gia, giao cho nhị thiếu gia vui mừng như bắt được vàng. Diệp Côn từng thấp giọng lẩm bẩm bên tai Đồng Nhạn Linh khi hai người đang làm chuyện trên giường như vậy. Mà lúc ấy Đồng Nhạn Linh chỉ vội vàng thở dốc, căn bản không kịp đoán ý tứ trong lời của hắn như trước. Cùng với ân tình trả không hết này, rốt cuộc nên hoàn trả thế nào? Có nên trả hay không? có muốn trả hay không. Thực ra đại thiếu gia, để một con mèo nhỏ ở lại với mèo mẹ là chuyện rất tốt. Khi cùng ngâm mèo ở bồn tắm lớn, người đàn ông không mang kính mắt, mái tóc ướt sũng cả người, có vẻ hư huyễn vô lực, đã nói như vậy. Không phải em sợ mèo mẹ buồn đó chứ? Diệp Cung nhếch nhếch một bên đuôi lông mày. Đây là một mặt khác. Tôi nghe nói nếu tách hết mèo con vừa cai sữa mẹ, mèo mẹ rất dễ bị nhiễm bệnh. Phải không? Phải mà, đương nhiên. Sợ mèo mẹ buồn cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, dù sao cũng là con mới sinh mà. Theo ý của em, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi con chó, con mèo đều có cảm tình giống như con người hả? Đột nhiên thấy hơi buồn cười, Diệp Cung ôm lấy đối phương, để anh thoải mái dựa vào lòng ngực mình. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng đầu vú vừa rồi đã không biết gặm cắn trêu chọc bao nhiêu lần. Em đó, lòng dạ y như Bồ Tát sống, tôi lại muốn xem thử lúc em tỏ ý chí sắt đá sẽ trông như thế nào. Sống có quy củ, có đạo đức, làm việc thiện tích đức, có ân tức báo, đây chính là ý chí sắt đá của tôi. Chỉ còn lại sức lực yếu ớt như mèo, đến mùa phát tình, cùng làn da dán vào lồng ngực vững chãi của đối phương, Đồng Dạng Linh hơi hơi trung giọng đáp lời. Mà anh nhắm mắt cho nên không thấy người đàn ông ôm anh chậm trải cong khóe môi, trong mắt toát ra thần sắc như thế nào. Cuối xuân, hoa đào đã qua mùa nở rộ, cũng có dấu hiệu tàn úa, báo hiệu một mùa hạ xanh mát sắp đến. Nhị thiếu gia yêu mèo, đặt tên cho mèo con có bộ lông đen là Xuân Nhi. Đồng Dạng Linh cũng mang đi một bé mèo đen trắng. Anh gọi nó là Hải Đường, bởi vì mèo nhỏ lông xù kia thích nhất được ngủ trên bàn đá nhỏ dưới tán cây hoa hải đường trong sân. Gió thổi qua, cánh hoa trụng xuống, liền biến thành món đồ chơi thú vị với cục bông kia. Mà ở lại biệt thự của Diệp Cung là một đôi mẹ con mèo tam thể. Thợ làm vườn, quản gia, tài xế, hầu gái, đầu bếp, mỗi người ra vào biệt thự, mỗi khi nhìn thấy hai mẹ con chúng đều sẽ trêu một chút, cho chút đồ ăn. Đợi đến khi vào hạ, mèo con đã dài bằng một nửa mèo mẹ, sạch sẽ, mập mạp, mặc dù mông đều tròn xoe y như mẹ nó. Ánh mắt thường xuyên nheo lại, đến quấn quýt với nhau, nằm trên ghế phơi nắng. Tư thái thật giống như thú cưng của gia đình giàu có. Đồng Dạng Linh không biết đã bao nhiêu lần thẩm viết tản văn về hai mẹ con nhà mèo trong đầu, nhưng anh vẫn chưa viết ra. Viết cũng không tiện đăng báo cho Diệp Côn xem, lại sợ bị cười. Cuối cùng những câu chuyện nho nhỏ ấy vẫn chỉ vẹn vẹn dừng lại ở trong đầu, thành một phần của ký ức. Thời tiết càng ngày càng ấm. Cuối cùng khi trời bắt đầu nóng lên, Diệp Côn đưa Đồng Dạng Linh vào một gian phòng mà trước giờ anh chưa từng để ai vào. Thư phòng. Đó là nơi hắn làm việc, là nơi hắn nghe âm nhạc, hút thuốc, tựa vào ghế da trồng trại, gác chân lên mặt bàn gỗ lim, gối tay lên đầu, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là suy nghĩ. Đây là không gian riêng của hắn. Trong mắt của hắn, không gian tinh thần còn quan trọng hơn, càng có nhiều bí ẩn hơn so với không gian cho thân thể. Thân thể tiếp xúc, đồ ấm da thịt đều chỉ là mặt ngoài. Chỉ cần điều kiện đầy đủ liền có thể thoải mái tự nhiên, nhưng giới hạn tâm tư một khi mở rộng, chẳng khác nào để người ta nhìn thấy lục phủ ngũ tạng bên trong, chẳng khác nào bị tiêm thuốc tê nằm ở trên bàn phẫu thuật. Mọi nhược điểm đều hiển lộ, mặt người xâm lược cũng chẳng thể phản kháng. Suy nghĩ của hắn, dĩ nhiên, Đồng Dạng Linh không biết. Cái vẻ bê sách kia, chỉ lo ngắm nhìn giá sách khổng lồ, gần như che kín hai mặt tường. Từ đáy mắt mơ hồ sáng lấp lánh, mang theo ghen tị, sung sướng và cả mới lạ. Anh thật sự không nghĩ tới, tên thương nhân giàu có này sẽ có số lượng sách khổng lồ tới như vậy. Mà càng tuyệt vời hơn khi mà trong đó, một bộ phận sách lớn là văn học nước ngoài. Tôi từng du học nước ngoài, em biết chứ. Nghiêng mặt nhìn đối phương đang nhìn chằm chằm đám chữ cái nước ngoài thiết kế tinh xảo trên gáy sách, cả người là một bộ dáng thích thú hiếu kỳ. Diệp Côn chống tay lên giá sách. Phần lớn số sách này được mua khi ấy. Tôi nghe nói đại thiếu gia từng đi qua ba nước, Anh, Pháp, Mỹ à? Đúng. Học đại học sao? Thạc sĩ. Vậy là học kinh tế à? Ở Mỹ thì học kinh tế, bao gồm cả luật. Sau này đi Anh với Pháp thì chỉ học văn, còn thỉnh thoảng đọc chút ít về nghệ thuật. Thật là giỏi. Cảm giác hiểu biết của bản thân đối với người đàn ông này, nhận tri càng thêm mới mẻ. Đồng Nhạn Linh nâng tay lên, lưỡng lự vươn tay đi, sờ gáy sách bằng da của cuốn sách gần mình nhất. Có gì đâu, em không phải cũng học văn sao? Nhưng tôi chỉ đọc sách trong nước mà thôi. Sách nước mình cũng đã đủ nghiên cứu rồi. Ngẫu nhiên tôi cũng sẽ đọc vài cuốn văn học nước ngoài. Không định múa rìu qua mắt thợ, cũng không muốn tỏ vẻ khoe khoang, Đồng Nhạn Linh suy nghĩ một lát mới cẩn thận mở miệng. Tôi tham gia câu lạc bộ văn thơ ở trường đại học, học trưởng Lý từng giới thiệu mấy bản dịch của nó. Ban đầu chỉ thấy mới lạ thôi, về sau thì phát hiện cái hay của nó. Cha tôi biên dịch tiếng Nhật, tôi đọc qua sách mà ông từng dịch rồi, vẫn cảm thấy văn học phương Tây mang sắc thái rõ ràng hơn đôi chút. Lúc ấy học trưởng Lý cho tôi mượn một quyển, thích đến nỗi đọc đi đọc lại, thật sự hay lắm. Diệp Côn lắng nghe, suy nghĩ rồi trầm mặc. Cặp mày ngay khi ba chữ học trưởng Lý được nhắc đến lần thứ hai thì nhăn lại. Khi quyển sách kia xuất hiện, mới dần dần giãn ra. Hắn mím môi đi đến trước một giá sách, ngẩng đầu tìm kiếm, lấy xuống một quyển sách có phần bìa được thiết kế độc đáo, đưa cho Đồng Nhạn Linh. Nhận lấy sách, Đồng Nhạn Linh nhìn hình ảnh và ký tự in trên bìa, sờ lớp bọc bóng loáng, thoáng giật mình nhìn về phía Diệp Côn. Đây là bản gốc à? Là bản dịch tiếng Anh thôi. Khẽ gật đầu, Đồng Nhạn Linh lật xem từng trang. Tuy đọc không hiểu nhưng chung quy cứ có cảm giác thân thiết đến lạ. Nụ cười trên mặt tươi tắn hơn, anh cũng nói nhiều hơn. Hồi ấy tôi thích nó lắm. Thích nhất là bài thơ, còn không biết trời cao đất rộng gì mà phiên dịch thành thơ tiếng Trung. Hiện tại ngẫm lại thật sự là tùy tiện quá sức. Thật ư? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Côn tựa vào đây. Sửa thành hai tay chống giá sách, vây toàn bộ thân thể Đồng Nhạn Linh đang đứng quay mặt vào giá sách vào lòng. Sau đó hắn chậm rãi lật từng trang sách trong tay đối phương, mãi cho đến một trang nào đó, nhìn qua thì đây rõ ràng chính là một bài thơ. Đây chính là Bigon. Em còn nhớ nội dung chứ? Bản dịch của em ấy. Hắn là vẫn nhớ. Bị loại tư thế này khiến cho xấu hổ, lại phát hiện căn bản không có chỗ để trốn. Đồng Nhạn Linh đành đỏ mặt do dự một hồi lâu, mới nói. Nhưng viết không hay lắm, chỉ là xuất phát từ hứng thú cá nhân, mới nghịch chút thôi. Vậy cho tôi nghe những câu nghịch ngợm của em đi. Lập tức chặn đứng đường lui của người trong ngực. Diệp Côn lại nhích lại gần thêm một chút, sau đó thấp giọng thì thào bên tai, cái tai đỏ bừng kia. Mau đọc cho tôi nghe. Giọng nói bá đạo lọt vào lỗ tai, giết sạch chút hy vọng trốn thoát cuối cùng của Đồng Nhạn Linh. Tự biết nếu như anh không đọc, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Vì thế trong lòng run rẩy, thanh âm cũng khẽ run run. Anh bắt đầu ngâm nga bài thơ trong ký ức. Anh có biết nơi nào hoa chanh nở? Trong vườn xanh cam, lấp lánh ánh vàng. Trời xanh trong cơn gió thoảng mơ màng. Dương liễu đứng im, nhìn nguyệt quế. Biết chăng anh có một đời như thế? Chốn mơ xa. Em mong đến cùng anh. Thở rất ngắn, nhưng đợi đến khi đọc xong, Đồng Nhạn Linh chỉ cảm thấy sau lưng cũng chảy ra mồ hôi dày đặc. Bởi vì mỗi khi anh đọc xong một câu, Diệp Côn liền dán sát bên tai, nhìn sách trong tay anh, khẽ ngâm một câu tiếng Anh cho anh. Từng câu, giọng nói không khác thường ngày, nhưng khi đọc một loại ngôn ngữ khác viết thành thơ, chẳng hiểu vì sao lại có thứ cảm giác mê hoặc chết người. Vì thế bị cánh tay kia bao bọc, bị lồng ngực kia dán vào, lại bị giọng nói kia trêu chọc, ngay cả ngón tay Đồng Nhạn dường như cũng trở nên ẩm ướt. Sách bị người đàn ông kia thò tay lấy ra, nhẹ nhàng khép lại, tùy tiện nhét vào chỗ giá sách trống. Diệp đại thiếu gia lúc này nhìn thế nào cũng như đã đạt được mục đích, ôm chặt lấy Đồng Nhạn Linh, lòng bàn tay lướt qua lớp vải mùa hè mỏng manh, đi qua ngực, xương quai xanh, xê dịch đến cổ họng. Vừa cởi bỏ cúc áo dài được cài ngay ngắn, vừa đưa ra một mệnh lệnh bên tai người kia. Sau này muốn đọc sách gì, bất kể là trong hay ngoài nước, thì cứ nói với tôi, mượn bao lâu cũng tùy em, quên cái tên học trưởng Lý kia đi. Nghe hắn nói như vậy, Đồng Văn Linh thực sự muốn đáp trả một câu, sao anh lại ngang ngược như thế? Nhưng anh không dám mạo hiểm. Anh quá rõ ràng nếu anh chống đối trước mặt vị thiếu gia bá đạo ngang ngược có dục vọng chiếm hữu điên cuồng này, thì nhất định sẽ bị hung hăng dạy dỗ. Làm ơn đi, anh không định mai xin nghỉ làm đâu, anh còn muốn đi dạy. Thật ra anh từng ngẫu nhiên trải nghiệm qua vài lần, cảm giác sáng sớm hôm sau không thể xuống giường thật sự khó tả biết giường nào.